Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, lập công sốt ruột. Ô, đột nhiên, một trận bén nhọn chói tai tiếng vang truyền đến. Nguyên bản, ngay tại nói chuyện phiếm mấy vị phụ tá lập tức ngậm miệng. Ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía mấy dặm có hơn, chậm rãi dừng sát ở Lâm Thời. Trạm điểm bùa chú vận chuyển hành khách đoàn tàu. Lên xe hành khách ở sân ga xếp thành thật dài đội ngũ. Trật tự rành mạch, lên xe, một bên khác cửa khoang xe miệng. Xuống xe hành khách cũng là ngay. Ngắn trật tự, thấy cảnh này, Trương Thúc Dạ nhịn không được thở dài. Bất đắc dĩ nói, xài đại đô đốc lợi hại a. Cứ như vậy một đầu bùa chú quỹ đạo đoàn tàu. Liền đem Tế Châu đẩy vào tương đương xấu hổ quẫn bách hoàn cảnh. Phương tiện giao thông cùng giao thông xấu cảnh biến hóa. Tất nhiên dẫn đến kinh tế trung tâm chuyển di. Đây là không thể tránh né sự thật. Lương Sơn bản chạy lại 10 phần chi kỷ đem xà nhà gỗ quỹ đạo trải đến khoảng cách chủ yếu thành trấn ngoài mấy chục dặm khu vực. Chủ yếu thành trấn nhận ảnh hưởng to lớn tự nhiên không thể tránh né. Nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể trách cứ Lương Sơn bản trại làm không đúng a? Nhìn lầu dưới một chút phồn hoa chợ, giống như là dạng này phồn hoa chợ, vẻn vẹn Tế Châu liền có 10 cái, đã hình thành từng cái kinh tế trung tâm, hàng ngàn hàng vạn dân chúng chịu ích, cái này liền đầy đủ. Về phần Tế Châu châu thành, còn có phía dưới huyện thành kinh tế hoan, cảnh chuyển biến xấu. Thương nghiệp lưu thông nhận ảnh hưởng cực lớn. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ô, trong lòng Trương Thúc Dạ suy nghĩ lung tung ngăn miệng. Bùa chú đoàn, tàu sân ga kia lại là một tiếng kéo dài tiếng vang. Sau đó bùa chú đoàn tàu, ở ngựa thồ lôi kéo dưới cấp tốc rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt. Cuối cùng, Lương Sơn bản trại có bùa chú đoàn tàu. Về sau mặc kệ điều vận vật tư, vẫn là điều vận nhân mã, tốc độ đều nhanh đến lạ thường. Một vị nào đó tâm phúc phụ tá thấp giọng, bất đắc dĩ nói, nếu là thật sự bộc phát chiến tranh, sợ là địa phương quan phủ cùng triều đình căn bản là phản ứng không kịp. Đúng vậy a, giống như là bùa chú đoàn tàu bực này trọng yếu chuyên trở công cụ, nhất định phải nghiêm ngặt nắm giữ tại triều đình trong tay. Một vị khác tâm phúc phụ tá nhỏ giọng nói, không nói thành trấn kinh tế nhận ảnh hưởng, vẻn vẹn chiến lược ý nghĩa liền không thể bỏ qua. Lời tuy như thế, có thể nghĩ muốn cầm tới bùa chú đoàn tàu quyền khống chế rất không thực tế. Vị thứ ba tâm phúc phụ tá lắc đầu nói, dạng này đồ tốt Lương Sơn bản trại đương nhiên phải một mực cầm giữ trong tay. Lui một vạn bước nói, coi như Lương Sơn bản trại nguyện ý giao ra, triều đình cũng không bỏ ra nổi đầy đủ lấy lại tiền bạc. Việc này căn bản không có giải. Về phần nói cứng rắn đoạt, vị này phụ tá căn bản là không có sách. Thật, muốn lựa chọn loại thủ đoạn này, liền cùng khai chiến không có khác biệt. Gì, ai, Trương Thúc Dạ thở thật dài một tiếng. Hắn không biết làm sao tình huống, liền biến thành cái dạng này. Giống như trong lúc bất chi bất giác triều đình cùng Tế Châu quan phủ liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhìn ba vị tâm phúc phụ tá, hắn lạnh nhạt nói, chúng ta có thể làm không nhiều, chỉ là hy vọng chiến loạn cùng một chỗ, không muốn tác động đến quá nhiều bách tính đi. Nói thật, hắn đối với đương kim quan gia cùng triều đình 10 phần thất vọng, tình huống đều không có triệt để tìm tòi rõ ràng. Liên tục không ngừng cùng Yên Vân đại đô đốc phủ đánh, nghĩ tới hậu quả không có tâm tình phiền muộn Trương Thúc Dạ, còn có ba vị tâm phúc phụ tá tuyệt đối sẽ không biết được. Nguyên bản tràn vào Tế Châu địa giới lưu dân chính lấy tương đương nhanh chóng tốc độ biến mất, mà ở nào đó mấy chuyến không đáng chú ý ban đêm bùa chú vận chuyển hàng hóa trong xe, hàng trăm hàng ngàn lưu dân chính đầy cõi lòng thấp thỏm, cưỡi bùa chú đoàn tàu cấp tốc đi Yến Vân chi địa. Ra kinh đông đông tây hai đường địa giới về sau, liền thông qua các loại phương thức, đặc biệt là thương đội thành viên thân phận tiến vào Yến Vân Chi Địa, Yến Vân Chi Địa nội địa. Cái nào đó không đáng chú ý bí ẩn sơn cốc. Đáy, cốc to lớn trên đất bằng đã dựng lên 10 cái ngàn người quy mô doanh địa tạm thời. Tuy là doanh địa tạm thời, nhưng tất cả sinh hoạt công trình đều đủ. Thậm chí còn có thao trường cùng lâm thời học đường. Còn có thư viện tồn tại. Thời gian tuyệt đối sẽ không trôi qua nhàm chán. Lâm thời ở lại bách tính đều đem trải qua một tháng quan sát, thẳng đến xác định trên thân không có tật bệnh, đồng thời đã dần dần thích ứng Yến Vân Chi Địa khí hậu hoàn cảnh, mới có thể căn cứ tình huống an bài đến Yên Vân các nơi nông trường triệt để an cư lạc nghiệp. Từ khi quyết định chiếm cứ Tế Châu đảo gần nhất ngoại hải đại đảo đến nay, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ liền thông qua các loại thủ đoạn triệu tập lưu dân. Coi như biết được Đại Tống quân thần cùng Kim Quốc liên minh chuẩn bị giáp công Yến Vân Chi Địa cũng không có dừng lại di chuyển lưu dân cử động. Dựa theo xài Đại Đô Đốc lời giải thích chính là Đại Tống bất quá gà đất, chó sành thôi. Chờ lần này đánh bại Đại Tống quan quân về sau, sợ không phải toàn bộ sông Hoài phía Bắc đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Về phần tái ngoại Kim Quốc đã không thành thật, vậy liền gọi bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút. Dưới mắt mô thức chiến tranh đã không phải là bọn hắn quen thuộc bộ kia. Trên thực tế, trên dưới Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ mặc dù tâm trung khí phẫn, lại không mấy cái thật đem Đại Tống cùng Kim Quốc giáp công để vào mắt. Nhìn một cái, bên ngoài truyền ngôn đều bay đầy trời. Đại Tống biện, lương nơi đó lại còn không có gì động tĩnh. Cũng không biết là dừng lại ngu xuẩn như vậy hành vi, vẫn là đang chờ điều binh mã lần lượt chạy đến sẽ cùng. Ngược lại là Kim Quốc bên này động tác rất nhanh. Theo thám tử điều tra tình báo, Kim Quốc 5 vạn tinh kỵ đã ở quốc chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả xuất lĩnh dưới, đang nhanh chóng hướng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ khống chế biên quan pháo đài vọt tới. Xem chừng lại có 10 ngày nửa tháng, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ khống chế dưới biên quan pháo đài liền muốn cùng Kim Quốc binh mã đối mặt. Trong U Châu thành Đại Đô Đốc Phủ như thường vận chuyển, căn bản cũng không có bởi vậy liền biến hóa tiết tấu. Xài Đại Đô Đốc đã bố trí mấy đạo tiệc đang đợi Kim binh đến. Lại nói, dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, Kim Quốc quốc chủ Hoan Nhan A Cốt Đả xong đời cũng chính là ở đoạn thời gian gần nhất. Cũng không biết ở cái thế giới này, vị Kim Quốc này khai quốc chi chủ có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Bên này, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đâu vào đấy vận chuyển đầu kia Đại Tống trong Biện Lương Thành, các loại truyền ngôn bay đầy trời. Đại Đô Đốc Phủ tuyên truyền thế công, nhưng không có bởi vì Đại Tống quân thần hiệu suất quá thấp liền bỏ qua tiếp tục hướng trên mặt bọn họ bôi đen hành động. Tóm lại, các loại lời đồn đại khấu chặt Đại Tống quan gia cấu kết dị tộc, đến các loại lý do thoái thác đều có. Dù sao liền một cái mục đích, gọi đương kim quan gia thanh danh biến thối. Tuyên truyền hiệu quả coi như không tệ, tối thiểu trong Biện Lương Thành rất nhanh liền hình thành bất mãn đương kim quan gia hành động ngôn luận. Bất kể nói thế nào, làm đường đường Trung Nguyên hoàng đế, vậy mà cấu kết ngoại tộc cộng đồng đối phó người Hán chính quyền, đây chính là vấn đề lớn nhất. Thì ra đối phó chỉ là một cái phiên trấn Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ bình thường có được 400 quân châu đường đường Trung Nguyên vương triều đều không có nắm chắc cầm xuống, đây cũng quá sợ một chút a. Chớ nói chi là đạo quân hoàng đế dẫn đầu cấu kết ngoại tộc, dạng này tính chất quá mức ác liệt. Trải qua đạo quân hoàng đế nhiều năm dày vò, trên triều đình đã không có can đảm mạo phạm thẳng thắn can gián thần tử. Tự nhiên không có lời khó nghe trực tiếp đổi đến đạo quân hoàng đế trên mặt. Nhưng trong Biện Lương Thành còn nhiều những cái kia còn không có làm quan lại quen thuộc đối với triều đình sự vụ khoa tay múa chân dự bị sĩ phu nhóm. Có lẽ là Đại Tống đối với sĩ phu giai tầng quá mức rộng rãi nguyên nhân, dẫn đến một ít dự bị sĩ phu ở trên bàn rượu nói chuyện tương đương hào phóng, nhất là làm gần nhất lôi cuốn chủ đề. Dự bị sĩ phu nhóm tụ hội, tự nhiên, thiếu không được muốn bình điểm nghị luận một phen. Sau đó các loại, nhằm vào đạo quân hoàng đế lời khó nghe liền ra. Cái gì cùng man gì cấu kết không phải minh quân thuộc rồi. Cái gì, đường đường trung nguyên hoàng đế vậy mà như thế hèn nhát rồi. Cái gì, đại tống đối phó Yên Vân phiên trấn đều không có sức rồi, loại hình. Thực tình không nên quá chói tai. Sau đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những này dự bị sĩ phu nhóm, bình luận, vậy mà truyền vào đạo quân hoàng đế trong tai. Lần này, coi như gây nên đạo quân hoàng đế giận tím mặt. Bao quát Thái Kinh ở bên trong một đám cái gọi là triều đình trọng thần. Đều bị gọi lên hung hăng răn dậy một trận. Đạo quân hoàng đế tâm tình, rất khó chịu, nói rõ muốn để dạng này không xuôi tai ăn nói linh tinh. Từ, biện lương hoàn toàn biến mất. Cái này nhưng làm Thái Kinh đám người phiền muộn đến không được. Muốn ngăn chặn cái nhóm này dự bị sĩ phu miệng, cũng không dễ dàng. Như vậy a, không nói trong biện lương thành gà bay chó chạy. Bên này Kim Quốc, 5 vạn tinh nhuệ đã binh lâm Yên Vân đại đô đốc phủ khu vực khống. Chế biên quan pháo đài bên ngoài, xài đại đô đốc không chút hoang mang. Mang theo Ngô Dụng cái này cẩu đầu quân sư, ngồi bùa chú đoàn tàu đến nơi biên quan pháo đài. Trấn thủ nơi đây Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, còn có hành giả Võ Tòng, vội vàng tới gặp, đại đô đốc, chẳng lẽ có ta cùng Võ Đô Đầu ở đây? Ngươi còn không yên, tâm a, Lỗ Chí Thâm một chút cũng không có khách khí, rát lớn giọng bất mãn nói, đại đô đốc liền xem trọng đi. Ta lập tức xuất binh gọi kim binh đẹp mắt, đi theo đến một đám tướng lĩnh, nhao nhao phụ họa xin chiến. Bao quát, lúc trước Lương Sơn chủ lực cầm xuống Hà Bắc Điền Hồ lúc, chủ động, đầu hàng 11 viên đại tướng. Bọn gia hỏa này muốn lập công đều nghĩ điên. Không có nguyên nhân khác, lúc trước xài đại đô đốc phái bọn họ chạy tới, đóng giữ biên quan muốn thi đấu thường có qua hứa hẹn. Nếu là bọn họ lập nên đầy đủ chiến công, liền có thể trên đỉnh Lương Sơn, hảo hán người chết trận chống chỗ ra vị trí, trở thành mới thiên cương địa sát tinh mệnh người. Cái này địa bánh có chút lớn a. Chủ yếu không phải tên tuổi êm tai, mà là trở thành thiên cương địa sát tinh mệnh người về sau, liền có thể thuận lý thành chương tu luyện tinh thần quan tưởng pháp. Không có cách, chỉ cần là cái quân nhân, lại hoặc là giống như là kiều đạo, thanh dạng này tu sĩ, nhìn thấy tinh thần quan tưởng pháp tác dụng cực lớn về sau, làm sao có thể không tâm động. Chỉ là xài đại đô đốc hướng bọn hắn công khai tinh thần quan tưởng pháp, đáng tiếc vẫn luôn không có thể vào cửa, thậm chí cũng không biết như thế nào tiến vào quan tưởng trạng thái. Theo xài đại đô đốc lời giải thích chính là, không rõ bản mệnh tinh thần đều là mù luyện, coi như lại khắc khổ dụng công đều không dùng. Chính là lấy huyễn ma quân kiều đạo thanh dạng này tu vi tu sĩ, được đến tinh thần quan tưởng pháp sau cũng không có cách nào tu luyện. Chớ, nói chi là còn lại đầu hàng võ tướng. Cho nên, bọn hắn hiện tại bức thiết hy vọng gia nhập thiên cương địa sát quần tinh bên trong, sau đó mới có thể được sự giúp đỡ của xài đại đô đốc. Tiến vào tinh thần quan tưởng pháp bình thường trạng thái tu luyện, xài đại đô đốc cũng không phải lừa bịp bọn hắn. Khả năng, đám này điền hổ bộ hàng tướng bản mệnh tinh cùng thiên cương địa sát 108 ngôi sao không dính dáng. Nhưng chỉ cần trở thành một thành viên trong đó, tự nhiên mà vậy liền sẽ có được bộ phận ngôi sao vận mệnh. Nói trắng ra, trở thành thiên cương địa sát 108 ngôi sao một trong, liền có tu luyện tinh thần quan tưởng pháp tư cách. Chờ nhập phía sau cửa lại cẩn thận tìm kiếm tự thân bản mệnh tinh thần cũng không muộn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.